Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 66, đồng tử quân. Giải đấu đã kết thúc 4 bánh. Vòng kế tiếp muốn đến ngày 12 tháng 9 mới gặp nhen nhóm lại phong hỏa. Hiện tại chúng ta có thể khỏe mạnh đến tổng kết một hồi Tony Đan cùng hắn đồng tử quân này 4. Bánh giải đấu thành tựu. Các Spy ở hắn chủ trì một đường bóng đá nói chuyện tiết mục bên trong tiếp tục đăn hắc phần này. Rất có tiền đồ công tác. Đúng là rất có tiền đồ. Bởi hắn vẫn ở chuyên mục bên trong đối với đăn chê cười. Vui cười tức giận mắng. Hắn ngôn từ sắc bén làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Liền Sky TV tìm tới hắn. Để hắn ở Premier League kênh bên trong chủ trì một khoản chuyên môn bình luận bóng đá danh nhân nói. Chuyện tiết mục, gọi là bóng đá những chuyện kia nhi. Mỗi kỳ mời vừa đến mấy vị khách quý. Đối với gần nhất phát sinh ở nước Anh giới bóng đá thú vị những chuyện kia những người kia triển. Khai bình luận, chỉ cần không trực tiếp chửi tục hoặc là tiến hành nhân thân uy hiếp. Tùy tiện hắn nói thế nào. Spy dựa vào hắn miệng lưỡi công phu. Rất nhanh để này đương tiết mục mới ở Sky TV tỷ lệ người xem trên bảng xếp hạng một đường tăng vọt. Mơ hồ muốn trở thành tân vương bài tiết mục xu thế. Lúc trước này đương tiết mục phát sóng thời điểm, có người dự đoán kỳ thực chính là một khoản nhằm vào Tony Đan tiết mục. Bởi vì mặc kệ chuyện gì chỉ cần cùng Đan dính lên một bên liền có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi. Người ai bảo bên cạnh hắn đều là có nhiều như vậy cố sự đây. Thế nhưng theo Premier League mùa giải mới mở màn sau khi tiết mục này phát sóng 4 kỳ. Đây mới là lần thứ nhất đem Tony Đan chuyển tới nói sự tình. Hai phụ hai bình, tích hai phần, xếp hạng thứ hai đếm ngược. Giỏi quá, Spy dùng sức vỗ tay một cái. Đồng tử quân giao ra một phần làm người thỏa mãn đồng thời không ngạc nhiên chút nào giải bài thi. Người thấy thế nào? Andy, này kỳ tiết mục mời đến khách quý là đã giải nghệ trước MU truyền kỳ xạ thủ Andy Cole. Hắn là hiện nay Premier League trong lịch sử ghi bàn đệ nhị nhiều cầu thủ. Đồng thời cũng là Nottingham người. Nottingham Forest là quê hương của hắn đội bóng. Ở trở thành MU xạ thủ trước, hắn chính là Forest cổ động viên. Nếu là muốn nói Nottingham Forest, như vậy đương nhiên phải xin mời cùng Forest có quan hệ địa danh người khách quý. Ây, người nói đến không có gì bất ngờ xảy ra. Ta cũng nhận vì là cái thành tích này không có gì bất ngờ xảy ra. Nói thật, ta là rất tôn trọng Tony Đan huấn luyện viên. Hắn rất có năng lực. Thế nhưng hiện nay đội bóng này bất luận từ đâu điều tiến tới nói. Thực lực đều quá bạc nhược. Giải đấu bắt đầu 4 bánh. Đối thủ của bọn họ cũng đều không kém. Vòng thứ nhất sân khách bình Middlesbrough. Vòng thứ hai sân nhà bại bởi Chelsea. Vòng thứ ba sân khách bại bởi Everton. Trận thứ tư bị Everton ở sân nhà bức hòa. Các tiểu tử ở trên sân biểu hiện phi thường xuất sắc. Thế nhưng tổng thể tới nói thực lực bọn hắn không đủ. Spy nở nụ cười. Đúng, chính là như vậy. Giải đấu bắt đầu trước ta nói cái gì tới. Đan tiên sinh, nếu như ngài muốn dựa vào hiện tại bộ này đội hình xếp hạng giải đấu trung du. Hay là không là vấn đề. Thế nhưng nếu như ngài muốn dự định trùng đoạt giải đấu quán quân, hoặc là một lần nữa trở lại Champions League, liền như vậy mấy người, ta thực sự là không tìm được có thể xem trọng lý do. Hiện tại ta muốn đính chính ta lời giải thích, chỉ bằng hiện tại này đội đồng tử quân. Đừng nói giải đấu trung du, đến mùa giải kết thúc địa thời điểm, bọn họ còn ở ngoại hạng Anh bên trong, đều nên cảm thấy vui mừng. Tin tức tốt duy nhất là, giải đấu 4 bánh quá khứ, đội bóng của hắn rốt cục tiến vào bóng, cùng Everton thi đấu bên trong, Eastwood vì là đội bóng đánh vào mùa giải mới thủ bóng. Này có thể thật không dễ dàng, này càng kiên định ta không coi trọng Nottingham Forest tự tin. Nhìn bọn họ thi đấu, thật giống như ở xem một đám con ruồi không đầu, ở đây trên loạn va. Thực sự là gọi người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Spy làm cái mặt quỷ, biểu thị hắn xác thực không đành lòng tận mắt chứng kiến. người trẻ tuổi khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm. Job út trạng thái trước sau như một địa ổn định. Thế nhưng hắn không thể cho toàn đội mang đến ổn định trạng thái cùng kinh nghiệm. Kinh nghiệm vật này nói như thế nào đây? Không phải chỉ dựa vào đối nội lão cầu thủ có thể mang ra đến. Bọn họ còn cần đi qua thi đấu gột rửa. Tối thiểu ở lễ Noel trước, chúng ta không thể nào thấy được cái kia chi đã từng rất quen thuộc địa Nottingham Forest. Tony Dunn hối hận rồi sao? Quỷ mới biết, Tony Dunn hối hận rồi sao? Làm sao có khả năng? Hắn mới không cái kia thời gian rảnh rỗi đây. Hắn đương nhiên biết gần nhất đội bóng thành tích không được. Thế nhưng này ở hắn như đã đoán trước. Một nhánh hầu như một nửa đều là cầu thủ trẻ tạo thành đội bóng. Đi không ít cầu thủ chủ lực. Chiến thuật đấu pháp đều muốn phát sinh nhất định thay đổi. Làm sao có khả năng tới liền đạt được thành tích tốt? Vì lẽ đó ngoại giới truyền thông làm sao phê bình hắn cùng đội bóng của hắn. Hắn cũng sẽ không bởi vậy đối với sự lựa chọn của chính mình sản sinh chút nào hoài nghi. Ngược lại, hắn còn hy vọng loại này phê bình địa âm thanh càng to lớn hơn càng nhiều hơn một chút hắn cần dùng. Những thứ đồ này đến kích thích cầu thủ. Thời gian mới vừa tiến vào đầu tháng 9. Đội bóng bên trong có đội tuyển quốc gia thi đấu nhiệm vụ các cầu thủ đều bị điều đi rồi. Liền ngay cả những người trẻ tuổi kia cũng đều có từng người quốc thanh đội thi đấu. Hai người này cuối tuần đối với Nottingham Forest tới nói là quý giá hai cái cuối tuần. Liên tục chịu không nổi mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì đều không đúng chuyện tốt. Bọn họ có thể lợi dụng hai người này cuối tuần đến một lần nữa điều chỉnh. Mặc kệ là chiến thuật vẫn là tâm thái. Ở đan trong lòng, mùa giải này mục tiêu cũng không phải bất kỳ hạng nào quán quân. Mà là ở mùa giải sau một lần nữa trở lại châu Âu sân bóng. Mặc kệ là UEFA Cup cũng được, vẫn là Champions League, chỉ cần có thể trở lại châu Âu, câu lạc bộ tài chính tình hình liền có thể chuyển biến tốt. Đội bóng này cũng mới có thể một lần nữa trở lại tập đoàn thứ nhất. Ở câu lạc bộ các cầu thủ dồn dập đi đánh đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài. Đan ở Sania làm bạn dưới vượt qua bọn họ sau khi kết hôn cái thứ nhất sinh nhật. Ở ốc hậu hoa viên bên trong. Bọn họ mở ra một cái loại nhỏ tiệc đứng, mời ở câu lạc bộ bên trong công tác địa một ít đồng sự. Rất đơn giản ăn bữa cơm tối, sau đó liền tản đi. Trong bữa tiệc bọn họ hàn huyên tán gẫu đội bóng hiện nay hiện trạng, cùng với muốn như thế nào giải quyết. Nói là sinh nhật tiệc đứng, khả năng càng như là một trận công tác món ăn. Người trung niên tiệc đứng có thể không giống những người tuổi trẻ các cầu thủ. Ăn uống thỏa thuê sau khi còn muốn gọi tiểu thư lại đây quần pê. Ở đưa đi các đồng nghiệp sau khi. Đan ôm Sania đứng ở trước cổng sân thở dài. Sinh nhật quá không vui. Bởi vì gần nhất đội bóng thành tích sao? Sania nhìn hắn. Loại chuyện kia làm sao có khả năng để ta thở dài? Đan quay đầu nhìn y ôi tại bên cạnh mình Sania. Ta chỉ là cảm thán chính mình vừa già một tuổi. Người biết không? Sania, khi ta vẫn là ngươi lớn như vậy thời điểm, ta mỗi ngày địa nguyện vọng chính là nhanh lên một chút lớn lên. Nhanh lên một chút độc lập, trở thành đại nhân. Hiện tại ta hối hận rồi. Cùng với ngươi địa tháng ngày, vô duyên vô cớ ít đi 22 năm. Sania dùng sức ôm Tony thúc thúc, cái gì cũng chưa nói. Sau đó không cần cho ta sinh nhật. Sania, coi như ta. Vĩnh viễn 40 tuổi đi. Nếu như khả năng hắn thật muốn nói coi như ta vĩnh viễn 18 tuổi, vĩnh viễn 20 tuổi. Hiện tại nhưng chỉ có thể nói, vĩnh viễn 40 tuổi. Thật bất đắc dĩ. Vậy ngươi cũng không cho ta sinh nhật. Coi như ta vĩnh viễn 18 tuổi đi. Đan nở nụ cười. Cố gắng. Chúng ta đều trường sinh bất lão. Thanh xuân mãi mãi. Ôm Sania. Hắn đi trở về nhà. Sắp bắt đầu bọn họ một vòng mới địa tạo người vận động. Cho Đan quá xong sinh nhật. Sania lần thứ hai bay tới nước Mỹ Los Angeles. Tom Cruise rất đạt đến một trình độ nào đó ở chính mình chế tác phim mới bên trong cho Sania để. Lại một vai. Lần này nhân vật có thể so với lần trước cái kia bình hoa diễn viên quần chúng trọng yếu một ít. Có không ít lời kịch. vẫn cùng nhân vật chính lại một lần đối thủ hí. Sania làm nóng người, chuẩn bị ở hí bên trong đại làm một phen. Lúc này, tạo người vận động cũng một cách tự nhiên muốn sau này tha rồi. Mà đội bóng các cầu thủ cũng lục tục trở về. Ở giải đấu bắt đầu 2 ngày trước, tất cả mọi người về đơn vị xong xuôi. Mặc kệ là cách xa ở Brazil Rafinha vẫn là về Trung Quốc dự thi Tôn Kế Hải. Đều đúng hạn trở về. Đơn giản hợp luyện sau một ngày. Nottingham Forest khởi hành đi tới London. Chuẩn bị khiêu chiến tọa trấn White lên sân bóng địa Tottenham Hotspur đội. 15 ngày bọn họ còn muốn ở London tiếp tục sân khách lữ trình. Đối thủ lần này đổi thành Fulham. Đối với Nottingham Forest lần này London hành trình, các truyền thông phổ biến cũng không coi trọng. Ngoại trừ trước 4 bánh giải đấu đội bóng biểu hiện ra trình độ ở ngoài. Tự nhiên chính là đội tuyển quốc gia thi đấu sau khi tiếp một cái một tuần xong thi đấu. Cân nhắc đến đội bóng thể năng phân phối cùng cầu thủ trạng thái chập trùng. Này hại trận thi đấu Forest bị cho rằng lành ít dữ nhiều. Lại đi London trên đường. Bên trong xe buýt trong TV truyền phát tin đăn vì là các cầu thủ tỉ mỉ chuẩn bị tiêu khiển tiết. Mục giải trí các, Spy ở tiết mục TV bên trong chào phúng Nottingham Forest, đồng tử quân, địa video. Một đám nãi đều không gãy tiểu hài tử có thể làm cái gì. Ha ha, bọn họ cái gì đều làm không được. Nhìn một cái bọn họ trong trận đấu biểu hiện. Nếu như ta là Tony Danta nhất định sẽ gọi bọn họ tất cả đều chạy về nhà đi. Có mấy người căn bản không có ở Nottingham Forest đặt chân trình độ. Tony Dan mua những người này có thu nhận tiền Bowyer sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là chính là đĩa. Nhưng ta cho rằng Andy ngươi vẫn là quá mức nhân từ. Nếu như ta là Tony Dan, ta gặp mắng càng ác hơn. Bọn họ quả thực không còn gì khác. Ta tin tưởng Tony Dan tên kia cũng sẽ đồng ý cái nhìn của ta. Tình huống chính là như vậy. Tony Dan hy vọng dựa vào một đám đồng tử quân chinh phục châu Âu. Ta dự định đem chuyện này tuyển vào năm nay buồn cười nhất địa 10 cái sự một trong. Nó thậm chí có thể xung kích một hồi quán quân. Các ngươi có thể tưởng tượng một hồi cảnh tượng như thế này. Liền biết cái kia tốt bao nhiêu nở nụ cười Adopo. Hitler quay về một đám còn ngậm núm vú bọn trẻ nít xít gào. Các ngươi, tất, sắp sửa san bằng nước Pháp. Sau đó đứng ở England eo biển bên cạnh. Móc ra đũng quần bên trong món đồ kia. Trùng đám kia nước Anh lão đi tiểu. Làm cho cả châu Âu đều ở chúng ta gót sắt dưới run rẩy xin tha. Các. Spy nói xong lời cuối cùng vỗ bàn không nhịn được địa cười. Bên trong xe một mảnh vắng lặng. Chỉ có trong TV truyền ra tiếng cười. Vừa bắt đầu đại gia không coi là chuyện to tát. Các bận bịu các sự. Sau đó bọn họ phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Liền từng cái mở mắt buồn ngủ. Lấy xuống tai nghe. Đưa mắt từ điện thoại di động màn hình hoặc là PSP trên màn ảnh rời đi. Tên ngu ngốc kia là ai? Rốt cục có người kêu lên. Các, Spy, hắn luôn nhằm vào thủ lĩnh cùng chúng ta. Thủ lĩnh cho hắn kẻ bị cắm sừng à? Có người nhỏ giọng giải thích. Hắn ở thả cái gì chó má? Tuy rằng các, Spy nói đều là Forest người trẻ tuổi. Thế nhưng đều là một cái tập thể. Đội hữu bị người mắng. Những người khác cũng cảm động lây. Huống chi này chi Forest. Xác thực rất trẻ trung. Người như vậy cũng có thể trên TV chủ trì tiết mục. Ta đối với mình giải nghệ sau khi địa sinh hoạt sắp xếp càng ngày càng có lòng tin. Isut vuốt cằm trầm ngâm nói. Hiện đang suy nghĩ giải nghệ còn quá sớm a. Frederick đan đứng lên đến. Bát đang ghế dựa chỗ tựa lưng trên. Đối với ngồi ở hàng sau Isut nói. Đây là bóng đá những chuyện kia nhi. Mới nhất một kỳ. Ta lo lắng các người có người không thấy. Vì lẽ đó chuyên môn ghi lại đến. Mang ở trên đường thả cho các ngươi. Muốn biết ta tại sao như thế làm sao? Mọi người. Bởi vì hiện ở bên ngoài hầu như tất cả đều là loại thanh âm này. Ta nhớ các ngươi cũng nhất định cũng nghe được. Chỉ là không muốn đi để ý tới mà thôi. Thế nhưng. Hắn tăng cao âm lượng. Chạm từ A trong buồng xe quá đạo bên trong. Đối với các cầu thủ đọc diễn văn, không để ý tới không phải chúng ta tác phong. Biết ta tại sao không có ở chính mình chuyên mục bên trong soạn văn phản kích những người nghi vấn. Chúng ta âm thanh sao? Bởi vì bóng đá không phải dựa vào miệng lưỡi mài đi ra. Nếu như chúng ta phải phản kích những người ngớ ngẩn ngôn luận. Biện pháp tốt nhất tuyệt đối không phải đang tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm chửi tục. Mà là dùng thắng lợi. Dùng thắng lợi đến quất bọn họ địa bạt tai. Mãi đến tận đem bọn họ mặt đánh vào liền bọn họ địa mẹ già cũng không nhận ra mức độ. Ta xưa nay không nói với các ngươi chúng ta hiện tại chỉ tích 2 phần xếp hạng thứ 2 đếm. Ngược để ta rất phẫn nộ nếu như vậy. Đó là bởi vì ta không muốn cho các ngươi quá nhiều áp lực. Thế nhưng hiện tại ta nhất định phải để cho các ngươi biết ta chân thực cảm thụ vậy thì là. Ta con mẹ nó thật sự thực phi thường phẫn nộ. Hắn dùng sức vung vẩy nắm đấm. Quả thật có chút xem các. Spy nói như vậy. Một cái cuồng nhân chiến tranh con buôn Adolfo Hitler. Ta nói cho các ngươi biết. Tuổi trẻ không kinh nghiệm tuyệt đối không phải các ngươi cớ. Ta không hy vọng có người đem truyền thông lời giải thích đem ra làm lý do thất bại. Thất bại chỉ có một cái lý do. Cái kia chính là các ngươi làm còn chưa đủ được. Ta cho các ngươi thời gian một tháng thích ứng này đáng chết địa mùa giải mới. Ta nhận cho các ngươi nên thích ứng xong xuôi. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng thắng trận. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Không sai. Thủ lĩnh. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Người bên trong xe theo hống lên. Đúng. Các ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Không chuẩn bị sẵn sàng ta gặp xin hắn xuống xe. Sau đó chạy về Nottingham. Ta cần mặc kệ lúc nào đều tin chắc Nottingham Forest tất thắng người điên. Mà không phải cho là chúng ta có thể sẽ thua địa kẻ nhu nhược. Các ngươi phải nhớ kỹ. Cuộc tranh tài này đối thủ tuyệt đối không phải Tottenham Hotspur. Mà là những người xem thường chúng ta. Châm biếm chúng ta là đồng tử quân. Nói các ngươi còn không cai sữa truyền thông. Dùng thắng lợi hướng về bọn họ chứng minh. Ai mới không cai sữa? Ta không cho là Nottingham Forest xem các truyền thông miêu tả như vậy không đỡ nổi một đòn. Ta trái đất đội đã chuẩn bị kỹ càng. Ta tin tưởng Tony Dunn cũng nhất định chuẩn bị kỹ càng. Lúc trước ta sẽ cùng hắn nắm tay. Chúc mừng hắn chiến thắng bệnh tim. Trở về sân bóng. Thế nhưng thời điểm tranh tài. Hắn tốt nhất quên ta vừa nãy chúc phúc. Này sẽ là một hồi rất kịch liệt thi đấu. Lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Redknapp nói như thế, đây quả thật là một hồi kịch liệt thi đấu. Đan trong trận đấu cử đi 2 tiền vệ trụ. Jock Ut cùng Thiago ở trung vệ phía trước tạo thành một bức tường. Dùng bọn họ không biết mệt mỏi chạy trốn cùng chặn lại năng lực đến đem Hotspur tấn công bóp chết ở giữa sân. Tiếp theo lại lợi dụng bọn họ đều có thể truyền bóng phát động tấn công địa đặc điểm. Cắt bóng sau khi lập tức liền địa khởi xướng tấn công. Đánh Hotspur một trở tay không kịp. Sahin ngồi ở trên ghế dự bị nhìn hắn các đồng đội lần lượt từ hậu trường phát động tấn công. Dùng chuyền bóng dài uy hiếp phòng tuyến của đối phương. Petrov cùng Lennon ở đường biên kiềm chế đối phương phòng thủ binh lực. Khiến cho Hotspur hàng phòng thủ không thể không hướng ngang kéo dài. Lộ ra rất nhiều lỗ hổng. Nếu như Hotspur các hậu vệ co rút lại trung lộ. Như vậy liền đem tấn công phương hướng chuyển hướng đường biên. Tất cả những thứ này biến hóa hoàn toàn do hai cái tiền vệ trụ nắm giữ. Akbonleho địa tốc độ có thể để cho hắn ở trung lộ thông qua tiếp ứng hậu trường truyền xa đến đối. Với Hotspur địa hàng phòng thủ tiến hành tập kích, có chiều cao có đánh đầu có thân thể di dích thì lại phụ trách tiếp ứng yểm hộ. Sự tồn tại của hắn bảo đảm Forest truyền xa tấn công sẽ không dễ dàng bị đối thủ chung kết. Một khi tiền vệ hoặc là tiền đạo ở trước sân bắt được bóng. Khống chế lại thế cuộc. Forest liền bắt đầu trước ép. Hai cái hậu vệ cánh Gareth Bale cùng Rafinha lấy ra bọn họ am hiểu nhất đường biên kiến tạo. Từ đường biên cho Hotspur tạo áp lực. Redknapp cũng tương tự có đối sách. Hắn nhìn ra đan đánh đường biên đặc điểm. Mỗi khi Bale cùng Rafinha để lên đi thời điểm, Hotspur sẽ đem tấn công phương hướng kiên quyết đặt ở Forest hai cái đường biên lưu ở mặt trước. Tiền đạo Darren Bent cũng không ở chính giữa đường. mà là gặp kéo đến đường biên tiếp bóng. Sau đó ở từ đường biên đột phá Forest hàng phòng thủ, cho Akinfeev bảo vệ khung thành chế tạo uy hiếp. Mặt khác Modric cùng Dos Santos cũng sẽ đúng lúc đuổi tới, phụ trách tiếp ứng hoặc là yểm hộ Darren Ben. Hai bên công phòng thủ chuyển nhượng tiết tấu cực kỳ nhanh. Thế nhưng nói tóm lại là Hotspur bị Forest nhanh tiết tấu mang đến chậm không tới. Bale, Rafinha, Petrov, Lennon, Agbonlahor, này đều là tốc độ nhanh cầu thủ. Mỗi một lần Forest phát động thế tiến công, giữa sân không ngã chân, trực tiếp truyền xa, cái kia đều là những người này cùng bóng đá so với tốc độ. Hotspur nếu như không muốn để cho phòng tuyến của chính mình tan vỡ, cũng chỉ có thể theo chúng. Thời gian dài, Hotspur thể năng mức độ lớn giảm xuống không nói, tốc độ của bọn họ vốn là theo không kịp Nottingham Forest mệt mỏi hàng phòng thủ bị Forest lôi kéo. Vết nứt càng lúc càng lớn. Hiệp 1 sắp sửa lúc kết thúc, Zizic nhận được Agbonlahor đường biên truyền vào trong sau khi ở Leslie King phòng thủ dưới đánh đầu cận thành, đem bóng đá đập vào nước Anh quốc Monroe tân tốn bảo vệ khung thành. Không trung bá vương mùa giải mới lần đầu phát uy. Leslie King ở trước mặt hắn gầy yếu xem dễ. Cái gậy trúc, hiệp 2 Hotspur đã từng lợi dụng một lần đá phạt cơ hội do Darren Ben hòa nhau một bóng. Thế nhưng thi đấu đã triệt để tiến vào Nottingham Forest tiết tấu. Đan đầy đủ lợi dụng đội bóng bên trong người trẻ tuổi nhiều. Thể năng thật tốc độ nhanh đặc điểm. Kéo Hotspur cùng bọn họ đánh nhanh tiết tấu công phòng chiến. TV bình luận viên không chỉ một lần nói Nottingham Forest lại ghi bàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiệp 2 phút thứ 22. Nottingham Forest nghênh đón thứ 2 ghi bàn. Thiago ở giữa sân phụ cận cùng Modric đến rồi một lần thân thể đối kháng chính diện. Hai người gần như cùng lúc đó ngã xuống đất. Nhưng kỳ thực là Modric bị cắt bóng sau khi phản đoạn thời điểm phạm quy, nhào ngã Thiago. Thế nhưng Jock út từ tà đâm bên trong giết ra, đoạt lấy mất đi sự khống chế bóng đá. Vốn là dự định thổi còi tạm dừng thi đấu trọng tài chính lúc này lập tức hai tay lập tức chỉ hướng về phía trước lợi thế tấn công. Thi đấu tiếp tục, út không có nhiều dẫn bóng. Hắn nhìn thấy ở mặt trước tà tuyến tới lui tuần tra Agbonlahor. Quả đoán đẩy một cước truyền thẳng bóng. Agbonlahor lợi dụng tốc độ của chính mình trong nháy mắt bỏ qua cầu thủ hậu vệ. Tà tuyến xen vào Hotspur các hậu vệ phía sau. Cũng không việt vị. Đón lấy hắn dẫn bóng đột nhập vùng cấm. Đối mặt tấn công Robinson. Chiếu nghiêng vào lưới. Agbonlahor dẫn bóng tốc độ đột phá quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Jock út từ 5 mét có hơn địa phương xông lên đoạt lấy bóng tốc độ cũng gọi là Hotspur các cầu thủ bất ngờ. Cái này ghi bàn. Thậm chí cuộc tranh tài này thực sự là đem Tony Dan trước sau treo ở bên mép tốc độ giải thích. Phi thường đầy đủ. Bình luận viên cảm thán cái này nhanh như chớp giật ghi bàn từ Modric dẫn bóng bị đoạn đến. Agbonlahor sút gôn đạt được. Toàn bộ quá trình chỉ có 15 giây. Tiến vào bóng Agbonlahor chạy về đến ôm ấp cho hắn kiến tạo đội trưởng Jock út. Có vẻ vô cùng hưng phấn. Bởi vì tại đây là hắn gia nhập liên minh Nottingham Forest sau khi đánh vào cái thứ nhất chính thức. Thi đấu ghi bàn. Ở đây dưới thấy cảnh này đan vuốt cằm trầm tư. Jock út càng ngày càng có lúc trước Albertini cái bóng A. Này bóng chuyển ra thời cơ. Sức mạnh, độ chuẩn xác. Cùng với đối với Agbonlahor chạy con đường dự đoán cũng không có thể soi mói. Nếu như hắn có thể bảo trì lại loại này phát huy, mà không phải tình cờ đột nhiên thông suốt, như vậy chính mình căn bản không cần vì là đội bóng tổ chức hạt nhân ứng cử viên thương tâm phí. Thần, cuộc tranh tài này cuối cùng lấy Nottingham Forest sân khách 2-1 đánh bại Tottenham Hotspur mà kết. Thúc, đàn đội bóng nghênh đón mùa giải mới thủ thắng. Mà các, Spy thì lại ở hắn tiết mục bên trong mạnh miệng nói một tràng kết quả của cuộc so tài vấn đề gì. Đều nói rõ không được. Người trẻ tuổi tình cờ thể hiện xuất sắc là bình thường. Giải đấu nhưng là 38 vòng dài lâu mùa giải. Ai biết này chi đồng tử quân có thể kiên trì tới khi nào? Vì lẽ đó a, hắn tiếp tục kiên trì không coi trọng Nottingham Forest lập trường. Bất cứ lúc nào phê bình, Dan không có thông qua bất kỳ hình thức đáp lại Spy phê bình. Thế nhưng hắn biết Nottingham Forest toàn đội nhân vì người này kêu gào đều nín một luồng hỏa. Hắn biết rõ chỉ cần mình bóng địa một hồi tiếp một hồi thắng được đi. Vẫn thắng đến mùa giải kết thúc. Vị này Honey Spy tiên sinh nhất định sẽ ngay mặt đem hắn lôi ra đến thỉ thiêm trở lại. Hắn phi thường chờ mong một ngày kia đến. Đến thời điểm hắn không ngại dùng ác độc nhất tối không nể mặt mũi lời nói đến cười nhạo Honey Spy tiên sinh, quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 67, nghe con mới sinh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.